lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 817, chương 818, không thể một quyền đấm chết một con trâu. Không xứng làm ta cổ gia người, ta tự nhiên lấy sư phụ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Ngao Ngọc Liệt cảm thấy vẫn là ổn một điểm cho thỏa đáng. Được rồi, các ngươi hiểu rõ tình hình bên dưới huống a. Có chuyện gì, sáng mai lại nói. Đường Lạc nói rằng, hiện tại hơn nửa đêm, cũng không tốt khắp nơi tán loạn. Hắn lăng không nắm lên hôn mê cổ chân, hướng mặt ngoài ném một cái. Cổ chân xẹt qua một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, trùng điệp nện ở sân nhỏ bên ngoài, ngã đến so vừa rồi thảm nhiều rồi. Đem cổ chân ném ra bên ngoài sau, Đường Lạc cũng lười phải đi nhìn, quay người về đến phòng, đem cửa phòng hờ khép trên, trở lại nội gian, đứng ở giường bên. Đường Lạc nói rằng, ngươi đã tỉnh. Tần Khả Khanh động rồi động, đứng dậy, một đầu tóc xanh rủ xuống, ở hắc ám bên trong che lại nửa gương mặt. Phu quân, công công hắn bị ta đuổi đi. Đường Lạc nói rằng, Tần Khả Khanh kỳ thực ở cổ chân gọi cửa thời điểm liền đã tỉnh rồi. Đường Lạc rõ ràng cảm giác đến nàng bỗng nhiên căng cứng thân thể, còn có nắm chặt nắm đấm. Từ phản ứng đến xem, nàng cùng cổ chân lúc này còn không có thông đồng, trên là cổ chân cạo đầu gánh một đầu nóng. Cổ chân nói, vừa lấy rồi tức phụ, xem ra này cổ dung mới vừa vặn thành thân không lâu. Bất quá vừa mới thành thân không lâu, cổ chân liền đến nửa đêm đập cửa, ngược lại là nóng vội. Đương nhiên, trong đó cũng có uống say duyên cớ. Nếu là không uống say, cổ chân đến cũng chưa chắc sẽ như thế làm càn. Nhưng nó tâm, chỉ sợ cùng Tư Mã Chiêu chi tâm đồng dạng. Đã, người qua đường, đều biết. Phu quân, Tần Khả Khanh còn muốn nói nữa cái gì? Đường Lạc khoát khoát tay, đi đến bên cạnh bàn trang điểm, chiếu nổi rồi tấm gương, dù là chỉ là xuyên thấu qua một chút xíu ánh trăng cùng phía ngoài hành lang ánh nến, Đường Lạc cũng có thể thấy rõ mình bây giờ bộ dáng. Chỉ bất quá hơn nửa đêm soi gương, thấy thế nào làm sao quỷ dị. Một lần nữa nằm xuống, Tần Khả Khanh rụt rụt thân thể, cơ hồ đoàn thành một đoàn. Gả vào Ninh Quốc phủ, hoàn toàn chính xác là ăn sung mặc sướng, vinh hoa phú quý, chỉ là phu quân nhu nhược, công công như hổ như sói, vốn chính là được thu dưỡng vứt bỏ hài nhi, Tần gia so với cổ gia tới nói căn bản không đáng giá nhắc tới. Sau lưng nhà mẹ đẻ liền chỗ dựa đều không phải là, nàng đều không biết mình còn có thể lấy chèo chống bao lâu. Hiện tại cùng giường chung gối phu quân biểu hiện lại lộ ra lạ lẫm quỷ gì. Hơn nửa đêm hắc ám bên trong chiếu nổi rồi tấm gương, làm người ta sờn cả tóc gáy. Loại kia xuất phát từ bản năng nội tâm sợ hãi cảm giác càng hơn cổ chân. Thiên địa lương tâm, Đường Lạc thật không có cố ý hù dọa Tần Khả Khanh ý tứ. Hắn chỉ là thuận tiện nhìn một chút bây giờ bộ dáng. Này gương đồng chiếu chiếu bóng người cũng là rõ ràng, bên trong vừa bắt đầu là Đường Lạc nguyên bản bộ dáng, bất quá rất nhanh liền biến thành rồi một cái khuôn mặt thanh tú nam tử, chính là cổ dung. Bề ngoài ngược lại là có chút không tầm thường, tính được lên là phong lưu công tử. Đường Lạc trên thân cẩm lan cà sa còn xuyên qua, bên ngoài thì là một thân thời cổ nội y. Cẩm lan cà sa thì là bị che lại, loại này che lấp sẽ không tiếp tục quá lâu. Cẩm lan cà sa những này ngoại vật cần lấy Đường Lạc tự mình thu hồi, để tránh lộ ra sơ hở. Về phần bề ngoài thân hình phương diện, không cần có bất kỳ lo lắng nào, này thân ngụy trang cơ hồ là hoàn mỹ, sẽ không bị đánh vỡ. Dù là Ngao Ngọc Liệt, chứ bát giới bọn hắn hóa thành lợn rừng chân long hình thái biến sau khi trở về y nguyên lại là cổ hoàn tiêu đại bộ dáng, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Hôm sau, Đường Lạc, Tần Khả Khanh liền ở bọn nha hoàn phục thị dưới rửa mặt dùng cơm. Toàn bộ hành trình trừ mình ra kẹp chiếc đũa chính mình ăn. Còn lại đều không cần lấy tự mình động thủ, để người cảm thán cái này hỏng bét xã hội phong kiến. Quả thực chính là ở nuôi phế nhân, Đường Lạc càng tốt hơn dò xét rồi một chút Tần Khả Khanh. Quả nhiên là hồng lâu mộng bên trong đệ nhất mỹ nhân. Ngao Ngọc Liệt Chi nói, tiên diễm quyến rũ, khí chất ôn nhu ôn hòa lại ẩn hiện tự nhiên mỹ ý. Tuyệt đối nên được trên nữ yêu tinh ba chữ, lấy Đường Lạc kiến thức rộng rãi, khuôn mặt đẹp cũng có thể xếp tại danh sách 5 vị trí đầu. Dùng cơm hoàn tất sau lại là một hệ liệt xúc miệng rửa tay chờ chuyện. Hết thảy hoàn tất sau, Đường Lạc nằm ở sân nhỏ cái ghế trên, phơi lấy mặt trời, không có chút nào để ý tới bọn nha hoàn ngẫu nhiên lóe lên cổ quái ánh mắt. Hôm nay không có Cổ Chân đến tìm kiếm phiền phức, tối hôm qua một chuyện cũng không có náo ra đến. Này rất bình thường, Cổ gia bây giờ là một môn hai phủ, chia làm Ninh Quốc phủ, Vinh Quốc phủ, Ninh Quốc công liền là chư bát giới nhắc tới Cổ Diễn. Chết rồi rất nhiều năm, con hắn cũng chết đi nhiều năm, bây giờ Ninh Quốc công chân chính gia chủ. Nhưng thật ra là Cổ Diễn cháu trai Cổ Kính, cũng liền là Cổ Chân phụ thân, Cổ Dung gia gia, bất quá Cổ Chân là một cái quái nhân. Hắn cầu đạo đến rồi một loại si mê cấp độ, lâu dài không có nhà, vẫn luôn ở Huyền Chân quan tu luyện, không hỏi thế sự. Bởi vậy, Ninh Quốc phủ hết thảy đều do Cổ Chân định đoạt, một lời quyết chi, Ninh Quốc phủ một mạch. Nhân khẩu không tính thịnh vượng, sinh con không nhiều, nhưng rất nhanh, Đường Lạc hiện tại vai trò Cổ Dung, nhưng thật ra là Cổ gia nhỏ nhất một hệ, không có so với hắn càng nhỏ một hệ Cổ gia người rồi. Khả năng có một ít bàng chi họ hàng xa có, nhưng này cái quan hệ quá xa, chân chính Cổ gia người, cũng liền Ninh Quốc phủ, Vinh Quốc phủ hai cổ mà thôi. Tối hôm qua kia một chút, Cổ Chân ngã đến hung ác rồi, vẫn còn đang hôn mê bên trong không có tỉnh lại. Ninh Quốc phủ này bên, có thể nói liền cái đương gia làm chủ người đều không có. Cứu tỉnh hôn mê Cổ Chân là việc cấp bách, lại tại sao có thể có người lại bởi vì chuyện tối ngày hôm qua tìm Đường Lạc náo nhảy. Một bên khác, Tần Khả Khanh từ một đôi nha hoàn Thụy Châu, Bảo Châu nơi đó đạt được sự tình chân tướng, một đôi mắt đẹp trừng lớn, khó mà tin được, hèn yếu Cổ Dung vậy mà đánh rồi Cổ Chân. Hiện tại Cổ Chân còn hôn mê chưa từng tỉnh lại, trong phủ đi mời rồi ngự y tới đây. Bà nội lớn, Cổ Chân vợ kế, nói quá ra là uống say rồi đi đường té, rõ ràng là muốn ép xuống này chuyện, công công đêm đạp con dâu nhóm. Bị nhi tử đánh cái gần chết. Thật truyền ra đi, Ninh Quốc phủ thanh danh liền muốn nát rồi. Đường Lạc mới lười nhác quản Ninh Quốc phủ tối tuôn ra, cùng chư bát giới trò chuyện, đem tình huống căn bản từng cái trải vuốt. Muốn phục hưng Cổ gia tình huống tạm thời không nói, nhân số lại nhiều, quan hệ cũng có chút phức tạp, chư bát giới hiểu rõ được cũng không phải Cổ phủ tình huống. Hắn xác thực hiểu rõ là thế giới này tình huống căn bản. Đường Lạc nói nước không cạn, hoàn toàn chính xác không sai. Cái thế giới này không đi tu tiên hỏi nói con đường, đi là võ đạo, võ giả số lượng đông đảo, thực lực phi phàm, cảnh giới phân chia tương đối đơn giản, nhất phẩm đến cửu phẩm, cùng triều đình chức quan phẩm giai đồng dạng, lấy cửu phẩm thấp nhất, nhất phẩm cao nhất, nhất phẩm hướng trên còn có tông sư, đại tông sư, vô thượng tông sư, nghe vào liền rất lợi hại. Thực tế trên, cũng hoàn toàn chính xác không yếu. Căn cứ chư bát giới phỏng đoán, nếu là cương chính mặt, Ngao Ngọc Liệt chưa hẳn vẫn còn so sánh được trên nhị phẩm. Nhất phẩm võ giả, nhất phẩm, nhị phẩm võ giả, sức chiến đấu vì một rồng. Tông sư cái gì, chí ít cũng có 10 long, tương đương bất phàm, thỏa đáng cao võ thế giới. Bất quá võ giả không giống tu sĩ như thế, dẫn động thiên địa, thần thông pháp thuật khoa trương, chiêu thức hủy thiên diệt địa. Ở cảnh tượng hoành tráng, lực phá hoại phía trên có chỗ khiếm khuyết, mặt khác võ giả đồng dạng cần lấy ăn uống nước, làm không được hoàn toàn ích cốc, ăn gió uống sương, khó mà thoát ly trong nhân thế. Tiêu Diêu tự tại, luyện võ tổng cộng chia làm 3 cái giai đoạn, 9-8-7 lục phẩm giai vì luyện thân, 5-4 tam phẩm vì luyện khí, 2, nhất phẩm còn có hướng trên tông sư thì là luyện thần chi cảnh. Khác biệt nhìn giai đoạn tên nhiều ít có thể lý giải. Càng thâm nhập chư bát giới cũng không có đi kỹ càng hiểu rõ. Biết rõ cái đại khái như vậy đủ rồi. Dù sao sư phụ đánh ai cũng một cái dạng. Cổ gia chỗ này quốc gia, tên là Đại Kiền, cũng không phải là thiên hạ duy nhất hoàng triều. Ngoài ra còn có 2 cái nước lớn cùng chi cùng tồn tại, hình thành tam quốc thế chân vạc chi thế. Xung quanh giáp giới khu vực thường thường có nhỏ ma sát, nhưng không có lớn chiến sự. Đại Kiền hoàng tộc vì lo cho gia đình, hoàng đế Cố Lăng đăng cơ thời điểm đổi niên hiệu vì Khai Nguyên, cũng được xưng Khai Nguyên đế. Bây giờ là Khai Nguyên 20 năm. Khai Nguyên đế tại vị đã có 20 năm, chính vào trẻ trung khỏe mạnh lúc, mặc dù có 2 hung ác hàng xóm nhìn lấy chằm chằm, nhưng mọi người kiêng kỵ lẫn nhau, cũng sẽ không nhắc lên quy mô lớn chiến sự. Tam quốc phát triển cho tới bây giờ, cũng coi như nước Tê Minh An, chí ít ở này hoàng thành địa phương, náo nhiệt phồn hoa, xưng được trên là chân chính phồn hoa đỉnh thịnh thế gian. Bất quá càng là thịnh thế, nghĩ muốn dẫn đầu cổ gia đặt chân đỉnh phong cũng càng khó khăn. Đối với nhiệm vụ tới nói, phồn hoa thịnh thế bối cảnh ngược lại là bất lợi. Đúng rồi sư phụ, cái kia cổ chân vẫn là một cái thất phẩm võ giả. Chư bát giới nói rằng, ô, Đường Lạc đáp rồi một tiếng, khó trách đầu vẫn rất cứng. Bất quá hắn cái này thất phẩm võ giả là trước kia dựa vào dược thiện, đủ loại quý báu chi vật ngạnh sinh sinh trồng chất đi ra. Kế thừa tước vị thời điểm thuận tiện một chút, thật động thủ, đừng nói thất phẩm võ giả, hắn liền đường đường chính chính cửu phẩm võ giả đều không nhất định đánh thắng được. Chư bát giới nói rằng, ta nhìn hắn sức lực ngược lại là rất lớn, liền bao vây lấy sắt là gỗ chắc đều có thể đánh gãy. Đường Lạc cười lấy nói rằng, chư bát giới cũng nở nụ cười. Người chứng minh tiềm lực là vô cùng. Lúc này, nha hoàn Thụy Châu đi tới, cẩn thận từng ly từng tí nói, đại gia, môn kia cái chốt đã nát rồi, muốn hay không đổi một cái mới? Ô, Đường Lạc nhìn hướng kia cây đứt gãy, bị thu thập chốt cửa, mới chú ý tới này chốt cửa bên ngoài tô vàng nạm ngọc, ruột bông rách trong đó, xem ra sớm đã bị đánh cháo rồi. Đổi rồi a. Đường Lạc gật gật đầu. Được, đánh giá cao cổ chân phế vật này rồi. Cổ chân vì rồi Tần Khả Khanh, ngược lại là mưu kế tính toán tường tận, chỉ tiếc uống rượu lầm chuyện, lại đụng phải Đường Lạc. Sư phụ, ta gặp được đại sư huynh huynh đệ. Ngao Ngọc liệt gia nhập bày trò chuyện. Ai? Cổ Bảo Ngọc a, làm sao thành Ngộ Không huynh đệ? Đều là bổ trời kỳ thạch còn sót lại sản vật. A, đúng nga, đại sư huynh không phải bổ trời kỳ thạch. Ngao Ngọc liệt nói rằng, mặc kệ, Cổ Bảo Ngọc quả nhiên mặt như mâm tròn a. Mấy phẩm võ giả? Đường Lạc hỏi nói, quan tâm trọng điểm cùng Ngao Ngọc liệt hoàn toàn không giống. Nhìn lấy bộ dáng, hẳn là cũng có 8-9 phẩm a. Ngao Ngọc liệt không chắc chắn lắm. Luyện thân cảnh võ giả, không động thủ là rất khó phân biệt ra được phẩm giai. Nhưng này Cổ Bảo Ngọc khí huyết dồi dào, không phải người bình thường, khẳng định cũng là võ giả, càng đều có thể hơn có thể là cùng cổ chân đồng dạng. đều là đủ loại quý báu chi vật. Huy bắt đầu, cổ bảo ngọc ở Vinh Quốc phủ thế nhưng là một bảo. Chứ hắn lão cha nhìn hắn không phải cái mũi không phải mắt bên ngoài. Những người còn lại tất cả mọi người thương hắn đau đến muốn chết. Lấy cổ ra trước mắt gia sản, đừng nói 7-8 phẩm, Huy ra cái cực hạn lục phẩm võ giả cũng không phải là không được. A, nhìn thấy bốn Xuân, Lâm, Tiết hai người, đúng rồi, còn có cái Sử Tương Vân, quả nhiên đều rất xinh đẹp. Ngao Ngọc Liệt hiện trường giọng nói thông báo, sư phụ, có chút không đúng a, tuổi của các nàng đều lớn thêm không ít. Hồng Lâu Mộng bên trong thời gian sự kiện chỉ sợ không làm được số rồi. Nguyên tác Hồng Lâu Mộng, bên trong, cổ bảo ngọc người liên can chờ, ra sân tuổi tác đều rất nhỏ, tiêu chuẩn tiểu học sinh, nhưng bây giờ Ngao Ngọc Liệt nhìn lại, từng cái hình dung đều đã là người thiếu niên, Đường Lạc cái này đã thành thân cổ dung, cũng chỉ so với bọn hắn hư lớn mấy tuổi bộ dáng. Không trọng yếu, những người này đều lại là thực lực gì? Đường Lạc thẳng chảo trọng điểm, nguyên tác, đừng nói cái này nguyên vốn cũng không phải là nguyên tác thế giới. Liền xem như, Đường Lạc bọn hắn giáng lâm một khắc kia trở đi, liền không có nguyên tác rồi. Đều là nữ nhi gia, không luyện võ, Ngao Ngọc Liệt nói rằng, võ giả luyện thân giai đoạn là một cái tương đương vất vả sự tình. Từ nhỏ ăn sung mặc sướng gia đình giàu có, nam đinh đều ăn không được luyện võ khổ, chớ nói chi là nữ tính võ giả, so với nam tính, ít càng thêm ít, liền 10 phần 1 trong đều không có, không luyện võ sao được. Không luyện võ làm sao mạnh lên? Không trở nên mạnh mẽ làm sao mang theo cổ gia đặt chân đỉnh phong? Đường Lạc nói rằng, về sau mang theo các nàng một khối luyện võ. Không thể một quyền đấm chết một con trâu. Không xứng làm ta cổ gia người. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục